Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 32, chị em cấu xé. Góc truyện audio.com. Sức mạnh dư luận vốn rất to lớn. Phía sau các tin đồn, dư luận mà cư dân mạng có thể nhìn thấy thường có một bàn tay vô hình kiểm soát. Nhưng khi cư dân mạng tức đến đỉnh điểm thì dù dùng nhiều tiền, tìm nhiều thủy quân hơn cũng không thể khống chế nổi. Sự thật chứng minh, ác giả ác báo, bọn họ dám hắt nước bẩn lên người Diệp Phạm thì phải bị phát hiện. Tổ tiết mục muốn chứng minh mình trong sạch, đơn giản thôi, chỉ cần đăng video sau khi Diệp Phạm về nhà thấy bị mất tiền là được. Nếu thật sự ống kính quay được sau khi Diệp Phạm về phòng, lục túi cô mang từ bên ngoài về rồi thấy tiền mất thì chắc chắn cư dân mạng sẽ không truy cứu nữa. Sức hot của vụ này kéo dài suốt một ngày. Đến tối, cư dân mạng vẫn bàn tán. Vụ này vẫn chưa ngã ngũ. Hay là đợi thêm chút nữa. Có khi tí nữa họ đăng video lên. Chúng ta đợi cả ngày rồi mà tổ tiết mục còn chả thả quả dám nào. Nếu thật sự không có vấn đề thì phải tẩy trắng từ lâu rồi chứ. Đoàn đội Diệp Phạm cũng phát lực. Bọn họ mua tin độc quyền đưa lên mạng. Phân tích chi tiết chuyện đó, trắng trợn chỉ ra Diệp Phạm cất tiền trong phòng và bị tổ tiết mục lấy đi. Chỉ có đoàn đội Diệp Phạm biết chuyện gì đã xảy ra ở Austria hôm đó. Đại chiến dư luận lần này không thể thiếu sự trợ giúp từ công ty Hoa Thụy. Weibo Diệp Phạm rất yên tĩnh, cô mới xuất đạo, phong cách làm việc luôn rất khiêm tốn, chẳng đăng được bao nhiêu bài. Bài viết mới nhất trên Weibo vẫn là một tháng trước, Diệp Phạm đăng video, đi du lịch nào. Trong thời gian ngắn, lượt theo dõi Weibo Diệp Phạm đột nhiên tăng mấy triệu, bình luận dưới Weibo cũng đã lên đến hàng trăm nghìn, cư dân mạng và fan bình luận dưới đó rất nhiều. Sao Diệp Phạm không đứng ra nói chuyện, đang chột dạ hay muốn duy trì sức hot thế? Lầu trên là thủy quân của tổ tiết mục phải không? Phiền mày cút xa một chút, thật đau lòng khi chị gái luôn cố gắng bị hãm hại. Nếu không nhờ cư dân mạng tinh mắt phát hiện biên tập có vấn đề thì chắc Diệp Phạm bị bôi đen mất. Tâm tư tổ tiết mục thật tỉ mỉ và đáng sợ. Bên kia, đạo diễn đang mở cuộc họp khẩn cấp đi du lịch nào, vừa phát một tập đã gặp phải sóng gió vụ biên tập. Bị cư dân mạng mắng chửi ngập đầu. Nếu tiếp tục phát sóng chỉ sợ càng khiến mọi người chán ghét. Rating và danh tiếng cực kém. Tiền người đầu tư bỏ ra cũng sắp đổ sông đổ bể. Bọn họ đến các công ty quan hệ xã hội rộng, ra giá cao để giải quyết khủng hoảng này. Nhưng vụ này quá khó. Không có công ty quan hệ xã hội nào muốn bước vào vũng nước đục này. Dư luận đều đứng về phía Diệp Phạm. Ai muốn giúp tổ tiết mục không phải là lập bài tử của mình hả? Rạng sáng, Weibo chính thức của đi du lịch nào cuối cùng cũng đưa ra thông báo. Lúc đó thiết bị trục trặc, video Diệp Phạm làm mất tiền không được ghi lại. Lúc trước cư dân mạng vì chuyện mất tiền mà chỉ trích Diệp Phạm. Chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Coi bộ đội ngũ chương trình đã lo đến sứt đầu mẻ trán rồi. Chỉ bằng mấy câu không đau không ngứa đã muốn bỏ qua vụ này dễ như trở bàn tay sao? Sự qua loa của tổ tiết mục đã chọc giận cư dân mạng. Thiết bị trục trặc, sớm không bị, muộn không bị, hết lần này đến lần khác vào thời khắc mấu chốt tiền bị mất thì máy quay hỏng. Tôi thấy tổ tiết mục cố ý không quay lại thì có. Tôi bị tức quá hóa cười đây này, lúc Diệp Phạm đi trả tiền không theo sau quay lại. Khi cô ấy nói bị mất tiền thì lại quay được. Vậy nên, máy quay của các ông cũng có lúc hỏng lúc không hả? Tôi là người qua đường mà cũng không thể nhìn nổi. Tổ tiết mục làm người đi. Người mới xuất đạo thì có thể tùy tiện bắt nạt à, ha ha. Thái độ tổ tiết mục là vậy hả? Nếu đã không thành khẩn, không xin lỗi Diệp Phạm thì bà đây mắng đến khi mấy người xin lỗi mới thôi. Trên mạng cấu xé dữ dội nhưng Diệp Phạm lại thảnh thơi ở nhà. Cô không xem bình luận trên mạng, cũng không muốn tham gia vào vụ này. Diệp Phạm tin đoàn đội của mình, cũng tin vụ này sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Cô chỉ cần thoải mái ở bên Dodo thôi. Đô Đô xa Diệp Phạm rất lâu nên bé như cái đuôi nhỏ đi sau Diệp Phạm mỗi ngày. Mẹ đi đâu, bé đi theo đó, mẹ ngồi thì nhất định bé phải dán trên người mẹ, mẹ đứng thì nhất định bé phải ôm chân mẹ, không chịu buông ra, cả ngày Đô Đô bám lấy Diệp Phạm, đương nhiên Diệp Phạm cũng thuận theo ý bé. Mẹ đút, có bát nhỏ trước mặt Đô Đô, bé đã tự ăn được nhưng bé không muốn động tay, bé mở miệng nhỏ ra, giống như con chim béo kêu gào đòi ăn, tay Đô Đô vắt chéo sau lưng, từ chối tự ăn, Diệp Phạm cười, cô chuẩn bị thổi nguội đi chút, đỡ nóng mới đút, nhưng Đô Đô không chịu chờ lâu, bé nhanh chóng duỗi một tay ra, chỉ miệng mình, rồi lập tức vắt sau lưng. Mẹ, a, miệng Đô Đô mở rộng, để Diệp Phạm đút bé ăn. Diệp Phạm cuộn sợi mì lại bằng cái nĩa nhỏ, đút vào miệng Đô Đô. Đô Đô ghé lại, hài lòng cắn nĩa, miệng nhỏ khép lại, môi hơi nhúc nhích. Mẹ, con vẫn muốn ăn. Đô Đô chỉ mì trên bàn. Hôm nay coi như là bữa cơm ngon nhất của Đô Đô trong suốt mấy ngày qua. Quả nhiên có mẹ, cái gì cũng trở nên ngon miệng. Diệp Phạm đút từng miếng cho đến khi bụng nhỏ của Đô Đô phình ra. Cô mới bảo thôi, Đô Đô nhìn đĩa trống rỗng, vô cùng lưu luyến, Diệp Phạm sờ cái bụng tròn của Đô Đô rồi chạm vào mũi Đô Đô. Con ăn nhiều rồi, không thể ăn nữa, thật ra Đô Đô cũng không muốn ăn nhiều, chỉ là bé thích cảm giác được Diệp Phạm đút. Đến lượt Diệp Phạm ăn, Đô Đô cũng kiên quyết ngồi trên đùi Diệp Phạm. Cơ thể mập mạp của Đô Đô núp trong ngực Diệp Phạm. Rất nặng, Diệp Phạm ăn một miếng. Lúc cô giơ tay lên thì bé lại ngẩng đầu nhìn một lần. Hết lần này đến lần khác bé cũng không chê phiền. Diệp Phạm muốn vào phòng bếp rửa bát. Đô Đô cũng đi theo. Kéo ống quần Diệp Phạm không buông. Bé nhỏ giọng nói, ôm, ôm, mẹ ôm. Diệp Phạm bế Đô Đô lên. Đặt bé cạnh bồn rửa bát. Để bé có thể nhìn thấy cô. Lúc này, Đô Đô mới yên lặng. Vừa nãy bé ngửa đầu nhìn Diệp Phạm. Cổ rất mỏi, cũng không thấy rõ mẹ. Bây giờ mẹ ở trước mặt bé. Bé vươn tay đã có thể chạm vào. Đô Đô yên tâm hơn nhiều. Diệp Phạm rời nhà nhiều ngày. Đô Đô biết rõ nguyên do nên khi Diệp Phạm ra ngoài bé mới không khóc không nháo. Vì cái nhà này phải dựa vào một mình Diệp Phạm nuôi. Diệp Phạm đành phải liều mạng làm việc. Diệp Phạm hy vọng cô cố gắng hơn, có thể cho bé con cuộc sống tốt nhất và sống hòa hợp với bé. Diệp Phạm cúi đầu rửa bát, Đô Đô ngồi bên cạnh nhìn cô. Một giây sau, đột nhiên Đô Đô vểnh mông nhỏ, bò đến chỗ Diệp Phạm. Diệp Phạm sợ Đô Đô rơi xuống, không quan tâm trên tay còn xà phòng, duỗi tay cản Đô Đô. Diệp Phạm nghĩ Đô Đô muốn loạn động. Cơ thể hướng về phía trước chặn lại, không ngờ Đô Đô lại nghiêng qua, hôn lên mặt Diệp Phạm, nụ hôn rơi trên chóp mũi Diệp Phạm. Diệp Phạm không ngờ Đô Đô sẽ làm như vậy, cô giật mình, ngây ra, rồi lại nghe thấy giọng nói Đô Đô vang lên, lọt vào phòng bếp yên tĩnh, giọng nói Đô Đô mềm mại ngây ngô, con nhỏ, mẹ nuôi con, sao con lớn, con nuôi mẹ. Diệp Phạm hôn lên khuôn mặt tròn của Đô Đô. Mặt cô cọ lên mặt Đô Đô, Đô Đô không cần lớn nhanh cũng được, Diệp Phạm chỉ muốn thấy Đô Đô từ từ trưởng thành, Đô Đô là con cô, dù thế nào cô cũng thích. Đô Đô vươn tay, ôm cổ Diệp Phạm, hai bàn tay đầy thịt siết chặt, Diệp Phạm cũng không muốn đặt Đô Đô sang một bên, cô đành tiếp tục rửa chén với tư thế này, Diệp Phạm không còn cách nào, một tay cô ôm Đô Đô. Một tay rửa bát, may mà bát cũng sắp rửa xong. Diệp Phạm tốn thêm chút thời gian đã xong. Diệp Phạm ôm Đô Đô. Cô lau khô tay, đi đến phòng khách. Đô Đô rất yên lòng khi nằm trong vòng tay của mẹ. Bé ngửi mùi hương quen thuộc. Đôi mắt bắt đầu díp lại. Ánh mắt bé mông lung. Chớp chớp nhưng vẫn không chịu nhắm lại. Diệp Phạm di chuyển nhẹ nhàng. Cẩn thận bế Đô Đô vào phòng. Cô nâng đầu Đô Đô. Rón rén đặt bé lên giường. Đô Đô đã ngủ, Diệp Phạm vừa định đi thì mắt bé lại mở ra. Diệp Phạm đi thì bé ngủ không yên. Đô Đô duỗi tay nhỏ, cầm chặt ống tay áo của Diệp Phạm. Diệp Phạm vén chăn lên, nằm bên cạnh Đô Đô. Cô tùy ý để Đô Đô nắm ngón tay, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng Đô Đô, đôi mắt Đô Đô lại nhắm lại, thở đều đều, tóc dài của Diệp Phạm xõa sau đầu, cô gối lên gối đầu mềm mại, trong ngực là Đô Đô mang theo mùi sữa. Diệp Phạm hơi mơ màng, cùng tiến vào mộng đẹp với Đô Đô. Ngủ ngon, bảo bối của mẹ, Diệp Lật thành lập một nhóm anti đường cầm, cô ta là chủ nhóm. Trong nhóm có khoảng 500 người, rất nhiều người trong bọn họ là fan của tiểu sinh Đoàn Kỳ. Sau khi biết Đoàn Kỳ hẹn hò với Đường Cẩm thì bọn họ thành anti-fan của Đường Cẩm. Bọn họ tích cực tìm kiếm mặt xấu của Đường Cẩm, cố gắng bôi đen Đường Cẩm hết mình. Hôm nay, Diệp Lật ra ngoài ăn tối với mấy quản trị viên. Họ tìm vị trí rồi ngồi xuống. Một người trong đó nói. Chấm, này, mấy cậu có thấy tin gần đây không? Cô nói chuyện tổ tiết mục của đi du lịch nào, bôi đen Diệp Phạm hả? Chuyện này huyên náo rất lớn, nhiều người đang bàn luận lắm. Nói thật, Diệp Phạm trông rất có khí chất, ngay từ khi tôi xem chương trình đã có ấn tượng tốt với cô ấy. Không nghĩ cô ấy sẽ làm mất tiền đâu. Diệp Lật bên cạnh bĩu môi, cô ta chưa từng nói Diệp Phạm là chị cô ta với đám người này. Quả thật Diệp Phạm có chút tiếng tăm nhưng Diệp Lật khinh thường nó. Cô ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình khiến người khác nhớ kỹ nên cô ta không muốn nói quan hệ giữa mình và Diệp Phạm. Nếu không sau này người khác tung hô cô ta chẳng phải chỉ vì cô ta là em gái Diệp Phạm à, cô ta không thích như vậy. Diệp Lật khoát tay, thôi, đừng nói đến Diệp Phạm, mấy cô có thấy chuyện này liên quan đến Đường Cẩm không? Một người nói, Đường Cẩm và Diệp Phạm cùng tham gia một chương trình thực tế. Nếu hình tượng Diệp Phạm xấu đi thì quả thật Đường Cẩm sẽ được lợi. Diệp Lật không suy nghĩ, thuận miệng nói, Đường Cẩm là phụ nữ lòng dạ thâm độc, làm mấy chuyện này cũng chẳng lạ gì. Có khi cô ta tham gia chương trình thực tế chính để tẩy trắng đó. Nhưng cô ta nằm mơ giữa ban ngày, với cái đức hạnh của cô ta thì tẩy cả đời cũng không sạch được đâu. Diệp Lật vừa dứt lời, mọi người im lặng, một lát sau. Bỗng nhiên có người lên tiếng, Diệp Lật, cô nói rất có lý. Một người khác nói tiếp, không chừng Đường Cẩm thật sự thông đồng với tổ tiết mục. Đạp Diệp Phạm để tẩy trắng cô ta, Diệp Lật thuận miệng không ngờ lại đạt được sự tán đồng của mọi người. Một người hỏi, Diệp Lật, cô định làm gì? Diệp Lật đắc ý mỉm cười, đương nhiên khiến Đường Cẩm gặp phiền phức. Diệp Lật là anti-fan số 1 của Đường Cẩm. Đối với chuyện bôi đen Đường Cẩm thì cô ta luôn rất tích cực. Mấy người đối mặt, hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng suy tính kế hoạch, ngày này, trên mạng xuất hiện một bài viết tin động trời. Diệp Phạm bị bôi đen. Người phía sau màn hóa ra là đoàn đội Đường Cẩm. Chủ Tuts, chuyện Diệp Phạm mất tiền. Mọi người cảm thấy tổ tiết mục sai. Nhưng có từng nghĩ người đối đầu với Diệp Phạm, Đường Cẩm cũng tham dự trong đó không? Chính chủ gặp diễn viên đóng thế trong một chương trình thực tế. Nếu không cấu xé một trận thì sao xứng đáng với quần chúng ăn dưa chứ? Hơn nữa, Đường Cẩm đi theo con đường nữ thần hoàn mỹ lạnh lùng thì sao tự mình hành động được? Đương nhiên sẽ mượn tay tổ tiết mục mà hạ thấp Diệp Phạm rồi. Đương nhiên, chủ Tuts cũng không đứng về phía Diệp Phạm. Phải có lý do gì thì cô ấy mới bị Đường Cẩm và tổ tiết mục thiết kế chứ? Chủ Tuts này không chỉ bôi đen Đường Cẩm mà còn âm thầm đạp Diệp Phạm xuống. Đồng thời chỉ rõ rất có khả năng Đường Cẩm thông đồng với tổ tiết mục tạo nên chuyện Diệp Phạm làm mất tiền. Diệp Lật ngồi trước bàn máy tính, chăm chú viết bài đăng. Cô ta tham gia các diễn đàn lớn nhiều năm, viết bài cứ gọi là nhanh chóng. Tuy Diệp Lật ghét Diệp Phạm nhưng không biết vì sao cô ta lại ghét Đường Cẩm hơn. Dung mạo Đường Cẩm hơi giống cô ta, chẳng qua các ngũ quan sắc hơn cô ta chút thôi. Vậy dựa vào đâu mà Đường Cẩm là ngôi sao lớn còn cô ta lại chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường? Gia cảnh Đường Cẩm giàu có, mà cô ta xuất thân trong gia đình bình thường, khiến Diệp Lật tức giận nhất là Đường Cẩm đoạt thần tượng Đoàn Kỳ của cô ta. Diệp Lật có cảm giác trời sinh Đường Cẩm và cô ta không hợp nhau. Đời này, cô ta đối đầu với Đường Cẩm, Diệp Lật đăng bài, đám anti Đường Cẩm lập tức bình luận ở phía dưới. Chủ tút sáng suốt, tôi cũng thấy kỳ lạ. Sao Diệp Phạm vừa lên chương trình đã bị bôi đen thảm như vậy? Hóa ra Đường Cẩm muốn tẩy trắng. Nói cách khác, Đường Cẩm bắt tay với tổ tiết mục bôi đen Diệp Phạm. Bây giờ bị lộ, đoàn đội Đường Cẩm để tổ tiết mục cõng nồi. Kế này của Đường Cẩm rất tốt đó. Tại hạ bội phục, chậc chậc chậc, Diệp Phạm hơi nổi, Đường Cẩm đã chèn ép. Sau này mọi người cẩn thận một chút nhá. Nhớ đừng hot hơn Đường Cẩm, không thì cô ta sẽ sử dụng ám chiêu đó. Đường Cẩm cút khỏi giới giải trí. Chúc mừng Đoàn Kỳ phát hiện bộ mặt thật của Đường Cẩm. Bắt đầu đếm ngược thời gian hai người chia tay. Diệp Lật và đám anti Đường Cẩm không ngờ họ đã tiết lộ sự thật trong vô tình. Fan Đường Cẩm hùng hổ ập đến. Diệp Phạm bị bôi đen mắc mớ gì đến Đường Cẩm. Luận sự vừa thôi, muốn mắng thì mắng tổ tiết mục ấy. Đừng lôi Đường Cẩm vào. Đường Cẩm khiêm tốn vậy cũng không thể bỏ qua cô ấy hả? Diệp Phạm muốn công bằng thì tìm người khác ấy. Có fan Đường Cẩm gia nhập, topic càng nổi, thu hút nhiều người chú ý chuyện này hơn. Anti Đường Cẩm càng đánh càng hăng. Bọn họ bình luận vô cùng nhiệt tình, tập trung bôi đen Đường Cẩm. Fan Diệp Phạm thấy chuyện có tiến triển mới, lại liên quan đến Đường Cẩm. Bọn họ lập tức bùng nổ, cũng đuổi tới cấu xé với fan Đường Cẩm. Đường Cẩm thấy bài viết này thì tức giận đến giơ chân. Là ai không có mắt viết bài lung tung? Có chứng cứ gì chứng minh tôi bôi đen Diệp Phạm không? Đường Cẩm nặng nề nói. Xóa topic, xóa những bài viết này nhanh. Nếu Đường Cẩm biết người đăng bài dìm cô ta là em gái ruột của mình Diệp Lật thì chắc chắn còn tức giận hơn. Người đại diện Lý cau mày. Không thể xóa topic, lúc trước tổ tiết mục xóa mấy bài viết kia khiến cư dân mạng cho rằng càng che càng lộ. Nếu chúng ta cũng xóa bài viết đó thì là thừa nhận chúng ta làm chuyện này. Đường Cẩm khiếp sợ, chẳng lẽ cứ để bọn họ bôi đen tôi như vậy? Người đại diện Lý, bây giờ anh bảo Thủy Quân đăng bài, khiến lực chú ý của mọi người chuyển sang tổ tiết mục. Chứng minh Diệp Phạm bị oan là do tổ tiết mục, không liên quan đến em. Người đại diện Lý đã cố gắng khắc phục, đổ mọi chuyện lên người tổ tiết mục. Tuy đoàn đội Đường Cẩm từng có quan hệ hợp tác với đạo diễn chương trình nhưng đến giờ phút này, đương nhiên rũ sạch mình mới quan trọng nhất. Hành động của đoàn đội Đường Cẩm có chút tác dụng, dù sao người đăng bài cũng không có chứng cứ, không thể chứng minh do Đường Cẩm làm. Fan Đường Cẩm vẫn đứng về phía cô ta, nhưng chuyện này vẫn lan truyền với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người chia sẻ bài đăng này lên Weibo. Trong vài phút số lượng bài viết đã tăng lên mấy trăm nghìn. Dưới Weibo chính thức của Đi Du Lịch Nào, Weibo Đường Cẩm cũng bị cư dân mạng xâm chiếm. Fan Diệp Phạm đang chất vấn. Rốt cuộc Đường Cẩm có tham dự vào chuyện này không? Bắt tổ tiết mục cho lời giải thích rõ ràng. Mấy câu trời xui đất khiến của Diệp Lật khiến dư luận thay đổi. Hoàn toàn kéo Đường Cẩm xuống nước. Trong lòng mọi người đều có một câu hỏi. Chẳng lẽ đoàn đội Đường Cẩm thật sự hợp tác với tổ tiết mục? Muốn dẫm Diệp Phạm xuống, tẩy trắng Đường Cẩm sao? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Lật, khỏi cảm ơn, hãy gọi tôi là Lôi Phong. Lôi Phong, là người lính lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Làm rất nhiều việc tốt, Lôi Phong được Mao Trạch Đông ca ngợi, để làm tấm gương cho nhân dân Trung Quốc. Cách chương.